Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, đến. Nghe được Thiết Tháp tiếng hỏi, bên cạnh lần nữa có không ít người ghé mắt, thậm chí có chút còn không chút kiêng kỵ phát ra chế giễu thanh âm. Thật giống như nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Thiết Tháp. Nếu không phải người ở đây đặc biệt nhiều, động thủ thực tế không tiện lắm, đoán chừng Thiết Tháp liền muốn nhịn không được muốn động thủ. Chỉ bất quá, chế giễu hắn người có không ít, còn có mấy cái đang nói ngồi châm chọc đâu. Hắn muốn động thủ cũng không biết đánh trước ai mới tốt. Liền bộ dáng này, còn nghĩ lấy mua long huyết mã đâu. Đây là chuyên môn đến Khôi Hải a. Mấu chốt là hắn còn hỏi bao nhiêu nguyên thạch có thể mua được đâu. Ha ha, Thiết Tháp trong lúc nhất thời cũng là bị nói mặt đỏ tới mang tay. Vừa mới còn nói nguyên lai Mê Xuyên đại lục cũng là có người tốt đâu. Ý nghĩ này lập tức lại đổi mới. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ cười cười, cũng không có giải thích thêm cái gì, vẫn là trước tiên đem ngựa chiến cho mua. Đi đường quan trọng, khoảng cách Thông Thiên Tháp tuyển nhận học viên thời gian đã chỉ còn lại 10 ngày qua, mà bọn hắn mới đi hơn một nửa lộ trình. Nếu là không có ngựa chiến, đoán chừng thật muốn không đuổi kịp. Đám người mua 19 thớt ngựa chiến phía sau, không tiếp tục trì hoãn, rất nhanh liền ra Liệt Dương Thành, tiếp tục đi đường. Ngựa chiến mặc dù chỉ là thay đi bộ hung thú bên trong đê đẳng nhất tồn tại, thời gian ngắn bộc phát tốc độ cũng căn bản cũng không bằng chính bọn hắn nhanh. Nhưng là, mấu chốt là sức chịu đựng mạnh, một mực có thể dùng loại tốc độ này chạy cả ngày. Ban đêm hơi nghỉ ngơi mấy giờ liền có thể, cho nên tại chỉnh thể phương diện tốc độ vẫn là muốn nhanh lên rất nhiều. Phía sau thời gian bên trong, bọn hắn vẫn luôn đang đuổi đường, cũng không có lại đụng phải phiền toái gì. 8 ngày sau đó, bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích, Thông Thiên Tháp. Đương nhiên, bọn hắn vẫn chỉ là tiến vào Thông Thiên Tháp phạm vi bên trong. Khoảng cách chân chính Thông Thiên Tháp trụ sở, đoán chừng còn cần hơn một ngày thời gian. Thông Thiên Tháp phạm vi so với Liệt Dương Thành còn muốn lớn hơn nhiều, thậm chí là gấp mấy lần. Nhưng là, cái phạm vi này bên trong, tuyệt đại số đều là núi non sông ngòi, cổ lão rừng rậm, từng cái bí cảnh cùng hiểm địa. Những địa phương này đều là Thông Thiên Tháp chiếm cứ, người khác không thể tùy tiện đi vào. Những cái kia bí cảnh bên trong là có rất nhiều cơ duyên, đương nhiên cũng có rất nhiều nguy hiểm, chuyên môn dùng để cho Thông Thiên Tháp học viên lịch luyện sử dụng. Một tòa học phủ khống chế như thế đông đảo hiểm địa, bí cảnh cũng xác thực không phải bình thường thế lực có thể đạt tới. Còn có chính là một số phổ thông thôn trang loại hình. Những này thôn trang đương nhiên không tính là cái gì tông môn, nhưng là tuyệt đại số đều là võ giả. Nghe nói trong đó còn không thiếu cao thủ. Bạch Vũ Triết bọn người không có dừng lại, vẫn là cưỡi ngựa chiến một đường chạy vội. Rốt cục tại báo danh ngày đầu tiên thời gian bên trong đuổi tới. Từ trên ngựa xuống tới, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Kia là một tòa cự đại tháp hình công trình kiến trúc, cao độ 99 tầng, phóng lên tận trời, đỉnh chui vào trong mây mù, mỗi một tầng cũng rất cao. Tầng thứ nhất nền móng chiếm diện tích trên 100 cây số vuông. Cơ hồ là mênh mông vô bờ. Cả tòa Ông Thiên Tháp chỉnh thể đều tản ra chấn động uy nghiêm khí thế. Kia thẳng nhập chân trời ngọn tháp, thật cho người ta một loại có thể thẳng thông thiên cảm giác. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ nhìn qua trước mắt tòa này cự tháp, trong lúc nhất thời đều bị chấn động đến. Kiếp trước Bạch Vũ Triết mặc dù biết Thông Thiên Tháp, trong lòng cũng là vẫn luôn rất hướng tới, nhưng là không thể phủ nhận, hắn xác thực chưa có tới. Mà tại cự tháp chung quanh, bị cao lớn tường thành bao quanh, cái này nghiễm nhiên chính là một tòa thành thị. Bình thường thông thiên tháp kỳ thật cũng không tính náo nhiệt. Người ở bên trong cũng không nhiều. Như thế lớn công trình kiến trúc, trừ một số thông thiên tháp nhân viên công tác cùng học viên bên ngoài, cơ hồ liền không có những người khác. Đương nhiên, thông thiên tháp bên trong đến cùng có bao nhiêu lão sư loại hình, ngoại giới ai cũng không biết, cho dù là bên trong học viên cũng không rõ ràng. Nhưng là, thông thiên tháp cũng không phải là để đó không dùng lấy, mà là mỗi một tầng tháp đều sẽ có diệu dụng. Này hôm nay, thông thiên tháp loại hình dòng người cuồn cuộn, rộn rộn ràng ràng, quả thực chính là người đông nghìn nghịt. Bởi vì, mỗi năm một lần thông thiên tháp tuyển nhận học viên thời gian đến, Bạch Vũ Triết bọn người đến thời điểm, đã là buổi chiều thời gian, khảo hạch thời gian y nguyên còn tại tiếp tục, tiến vào tường thành bên trong. Khảo hạch địa phương hết thảy có 10 cái, mỗi một cái địa điểm phía trước đều sắp xếp rất nhiều người, mà khi Bạch Vũ Triết bọn người chui vào thời điểm, lại là một đám người ùa lên, xếp tại đội ngũ hậu phương. Tại một phương hướng khác, đến xếp hàng người tương đối liền muốn ít một chút, mà lại đều là trẻ con, 7 tuổi trở xuống, từ đại nhân bồi theo. Nơi này xác thực cũng đủ rộng, mỗi một cái khảo hạch địa điểm phía trước đều sắp xếp hơn mấy trăm người đâu. Mà lại, khảo hạch thời gian cũng không có nhanh như vậy, bởi vì cần khảo hạch báo danh học viên các phương diện năng lực, thể năng, cảnh giới, căn cơ, thiên phú, ngộ tính, phẩm tính vân vân, đồng dạng cũng không thể thiếu. Lão đại, động tĩnh này, chúng ta 3 ngày thời gian đến phiên sau. Thiết tháp nhìn xem phía trước kia đội ngũ thật dài, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng lo lắng thần sắc. Bạch Vũ Triết cũng là một mặt kinh ngạc. Thông thiên tháp tuyển nhận học viên, từ trước đến nay dùng nghiêm ngặt nổi danh, mỗi một năm tuyển nhận đến học viên cũng sẽ không vượt qua 100 tên. Đây chính là toàn bộ đại lục cộng lại. Đương nhiên, có chút khu vực quá xa, cũng là sẽ không đến bên này. Có thể như thế nghiêm khắc khảo hạch, thế mà còn là có nhiều người như vậy tới sao? Xếp hàng đi. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, để đám người bắt đầu xếp hàng. Điểm này mặc dù có chút tính sai, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là quy củ xếp hàng. Vô luận là ai đến thông thiên tháp, đều được giữ khuôn phép làm người. 19 người, phân tán tại 10 cái đội ngũ đằng sau, trừ chính La Minh một người xếp hạng một đội bên ngoài, cái khác đều là 2 người. Tiểu Hà thì là đi theo Bạch Vũ Triết. Huynh đệ, có muốn hay không đến phía trước một vị trí? 100 đồng thạch. Đội ngũ vừa mới đứng vững, phía trước một người lập tức liền quay đầu lặng lẽ nói với Bạch Vũ Triết. Sau khi nói xong lập tức liền quay đầu lại, hướng cái khác đội ngũ nhìn một chút. Những người khác cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Bạch Vũ Triết lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì. Những người này cũng không biết là nơi nào đến, đồng dạng cũng là võ giả, niên kỷ cũng không quá lớn, chỉ bất quá cảnh giới hẳn là đều không cao, chính là dựa vào loại phương thức này đến kiếm lấy nguyên thạch. Ngẫm lại xem, mỗi cái đội ngũ bên trong mấy trăm người, đoán chừng có không ít đều là dạng này người. Nếu là từng cái xuống dưới, một ngày này muốn kiếm bao nhiêu nguyên thạch? 100 đồng thạch đối với có thể đến thông thiên tháp báo danh võ giả đến nói, đều không phải cái gì quá lớn sự tình. Người bình thường đều sẽ lấy ra, dù sao bớt rất nhiều phiền phức, tốn mấy trăm nguyên thạch cũng coi như. Bạch Vũ Triết nhướng mày, liền muốn bão nổi, nhưng là ngẫm lại, nơi này dù sao cũng là thông thiên tháp, vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Cho nên, hắn chỉ là lắc đầu, cũng không để ý tới đối phương. Mà 18 huyết vệ những người khác, cũng đồng dạng không có người trả tiền. Mặc dù phẫn nộ, thế nhưng không có xuất thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?